Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Biết, muốn thoát khỏi một cái say khướt tửu quỷ kỳ thật rất dễ dàng. Ỷ vào thân cao lân cận nơi hẻo lánh trong bóng tối vừa trốn. Sau đó đưa mắt nhìn đối phương vội vàng xuống lầu liền có thể. Bất quá liền như là đối phương nhìn thấy như thế. Runley xác thực không có ý định trở về phòng, mà là chuẩn bị đi bái phòng cái kia người Granoff. Không sai, bái phòng. Hắn chuẩn bị quang minh chính đại bái phòng, mà không phải lén lút hoặc là cái gì khác. Bởi vì vậy căn bản không cần thiết. Loại kia đặc biệt mùi thơm chỉ có chính hắn có thể nghe được. Ai có thể nghĩ đến hắn mục đích cùng ý đồ là cái gì đây? Bất quá Runley cũng không chuẩn bị tự mình đi, bởi vì vậy sẽ kéo dài không ra. Cho nên hắn đầu tiên là chạy đến tòa tháp nào đó tầng. Đem mập mạp Alin cùng gầy như tre Beric kêu lên. Sau đó lúc này mới tiếp tục đi xuống dưới. Chúng ta vì sao muốn đi tìm cái kia người Granoff? Mập mạp vừa đánh ngáp bên cạnh hỏi. Tiểu hài tử yêu đi ngủ. Vị này mặc dù rất tình nguyện tham gia náo nhiệt yến hội, nhưng hắn so Runley rời trận thời gian còn phải sớm hơn. Nghe nói người Granoff ăn ếch xanh, bên cạnh gầy như tre cũng mở miệng phàn nàn, mà lại đều là bùn biến. Các ngươi liền chưa nghe nói qua hắn biết ma pháp sao? Runley thuận miệng lắc lư nói, loại chuyện này sao có thể không đi mở mang kiến thức một chút? Âu tao các học sĩ đều nói, ma pháp là dọa người, gầy như tre Beric đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Mập mạp nghe vậy cũng cổ co rụt lại, ngươi nói là vu bà, ta mới không đi, vu bà quá dọa người. Hắn nói như vậy, nhưng cũng không có quay đầu rời đi, hiển nhiên đối với cái này hay là có nhất định lòng hiếu kỳ. Runley thế là bổ sung một câu. Nghe nói hắn có thể để cho ếch xanh mở miệng nói chuyện đâu. Mập mạp nghe vậy quả nhiên mắc câu. Thấy Runley nhấc chân tiếp tục đi về trước, hắn không tự chủ cũng đi theo. Thật, ta cũng là nghe nói, cho nên mới muốn đi mở mang kiến thức một chút. Mà lại chung quanh đều đã chật cứng người, có cái gì tốt sợ nha. Hai đồng trò chuyện lời nói theo tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến Storm End trung tâm tòa tháp cao ngất lại khổng lồ, thậm chí cất vào kho quân giới các loại toàn diện tại nhà này kiến trúc bên trong. Lúc này thân ở tòa tháp thượng tầng khu vực, Runley nghe không được phía dưới cùng yến hội tiếng ồn ào âm. Không có người hầu đi theo đám bọn hắn, bởi vì tham dự yến hội nhân số thực tế quá nhiều. Người hầu tất cả đều bận bịu chân không chạm đất, bọn hắn cần phục vụ không chỉ là phương Bắc lãnh chúa các quý tộc, còn có tất cả nhà người cưỡi ngựa kỵ sĩ, tương quan đám người hầu, cùng rất nhiều binh lính bình thường. Trên thực tế, lầu một đại sảnh yến hội chỉ là hạch tâm nhất một trận. Tại tòa tháp bên ngoài rất nhiều đình viện bên trong, đồng dạng trải rộng ánh lửa cùng doanh trướng. Âm thanh ồn ào cùng mùi thơm của thức ăn tràn ngập cả tòa thành. Nhân viên đông đảo, vấn đề liền nhiều không kể xiết. Tỉ như nói tòa thành bên trong chỗ ở liền rất căng thẳng. Bất quá cái kia cũng chỉ là đối binh lính bình thường mà nói. Thân là phương Bắc chủ yếu lãnh chúa một trong. Runley trước đó nhìn thấy vị kia người Granoff có được chính mình phòng một người ở giữa. Lần theo mùi thơm tìm tới đối phương ở lại gian phòng về sau, Runley đưa tay gõ cửa một cái. Không bao lâu, cổ xưa nặng nề cửa gỗ liền két một tiếng đánh mở. Từ đó nhô ra một viên giữ lại mái tóc dài màu nâu gầy gò gương mặt. Người tốt, Reed đại nhân. Runley hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Biết rõ bảy vương quốc quý tộc gia huy, Runley rất rõ ràng đối phương trước đó đeo huy chương đại biểu là gia tộc nào. Gia tộc Reed của Greywater, thống trị toàn bộ The Neck. Người tốt, hài tử. Người Granoff dùng hắn cái kia một đôi tĩnh mịch trong mắt màu xanh lục kỳ quái đánh giá ngoài cửa chạy tới ba cái tiểu hài. Các ngươi lạc đường rồi. Chúng ta chuyên môn tới bái phỏng ngươi. Đại nhân, Run Li trả lời. Sau đó bên cạnh mập mạp không cần hắn ra hiệu liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi thật biết ma pháp sao? Để ếch xanh mở miệng nói chuyện. Mập mạp lúc nói chuyện, cặp kia mắt nhỏ ở trong như cũ có chỗ cảnh giác. Càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Ngươi đây là nghe ai nói? Đối phương nghe vậy nhịn không được nhíu mày. Thân là đầm lầy cư dân, hắn hiểu rất rõ bảy đại vương quốc các nơi đối bọn hắn ấn tượng như thế nào. Tập tục quái dị, người ăn ếch, tượng đất, lén lén lút lút, nhưng mà ở trong đó cũng không bao quát biết ma pháp. Grayson sư phó nói, mập mạp không chút do dự mở miệng hắn chính là như thế tin. Nhưng nếu như đối phương tiếp tục hỏi tiếp, mập như vậy đôn liền sẽ trả lời là Run Li nói Grayson sư phó nói. Mà không phải hắn trực tiếp nghe được. Bất quá người Cranok cũng không có hỏi tới, mà là vuốt vuốt thô ráp gương mặt, kiên nhẫn giải thích nói. Ta không biết ma pháp. Ngươi học sĩ sư phó cùng ngươi nói có thể là một ít truyền thuyết tin đồn thú vị. Nhưng loại này cố sự toàn bộ Westeros khắp nơi đều là. Cái dạng gì truyền thuyết? Tiểu mập mạp dây dưa hỏi. Lúc trước hắn có nghe Run Li nói qua. Đối phương coi như biết ma pháp cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận. Mà đối phương lúc này xem ra vừa gầy vừa lùn. Căn bản nhất điểm đều không đáng sợ. Cho nên hắn lá gan liền không tự giác cường tráng. Đương nhiên là rừng rậm chi tử truyền thuyết. Cái gì là rừng rậm chi tử? Rừng rậm chi tử đương nhiên là rừng rậm chi tử. Tựa hồ chưa từng gặp được như thế nát miệng hài tử. Người lùn người Cranok có chút không thích ứng. Nhưng hắn tựa hồ tính cách rất tốt. Như cũ nhẫn nại tính tình giải thích. Đối phương lúc nói chuyện, Run Li nhìn chằm chằm vào hắn khép khép mở mở miệng. Bất quá loại kia mùi thơm cũng không có vì vậy mà càng thêm nghiêm trọng. Cùng Storm End trước giáo đầu cũng không giống nhau. Thế là hắn hiểu được mình muốn tìm cũng không phải là răng. Mà là cái gì khác? Run Li tùy theo đem lực chú ý đặt ở đối phương trên lồng ngực màu xám cây đai áo. Nơi đó thêu lên một bức xem ra cùng cá sấu rất giống Lizard Lion huy chương. Quan sát vài giây đồng hồ về sau, thông linh đặc tính phát động, nguyên bản không nhúc nhích cá sấu liền đem cái kia trống rỗng đôi mắt nhìn chăm chú hướng Run Li. Đồng thời nó cái kia màu đen sợi tơ thân thể cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt. Nhưng không đợi Run Li suy nghĩ rõ ràng cái này đại biểu cho chính là cái gì. Người Cranok lại đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Sau đó hai mắt kỳ quái liếc nhìn ngoài cửa âm u hành lang. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau. Hắn càng là quay đầu đi nhìn về phía trong phòng. Hắn phát hiện cái gì? Run Li thấy này giật mình. Bất quá ngay sau đó hắn cái kia xanh thảm hai con ngươi liền nhìn về phía đối phương đứng ở sau. Lưng bộ vị một cây chủy thủ, một thanh cắm ở phai màu da trâu trong vỏ gỗ thanh chủy thủ. Mùi thơm chính là từ chuôi này dao găm phía trên phát ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Run Li đột nhiên mở miệng nói, Reed đại nhân, có thể cho ta xem một chút chuôi này dao găm sao? Dao găm, đối phương nghe vậy xoay đầu lại nhìn về phía hắn, sau đó cười cười, cái này cũng không được, chuôi này dao găm phi thường sắc bén, cũng không thể sơ. Run Li cảm giác chuyện này có chút khó khăn, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, ta có thể mang găng tay, hoặc là chỉ mò nó nắm tay, đáng tiếc đối phương như cũ cũng không có nhả ra, ngược lại híp híp mắt, có hoài nghi hỏi. Tại sao phải xem ta dao găm? Hài tử, Run Li ăn ngay nói thật mà nói. Bởi vì ta cảm giác nó rất đặc thù. Đối phương nghe vậy sững sờ. Vì cái gì nói như vậy? Không biết, chính là cảm giác a. Tóc đen nam hài mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nháy mắt quan sát đến đối phương sẽ làm phản ứng gì. Đáng tiếc vị này cũng không mắc lừa. Hắn đã không có hỏi nhiều cái gì. cũng không có đồng ý để Ronly nhìn dao găm, ngược lại chỉ là thật sâu nhìn Nam Hải một chút. Cái này không có gì đặc thù, chỉ là một thanh thanh đồng dao găm. Hải tử, khả năng ngươi nhìn lầm, hắn nói, lại nhìn lướt qua chung quanh, thuận miệng nói, hiện tại, mời cho phép ta trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn nhỏ, hành quân đường xa, thực tế rất mệt nhọc. Ronly đối với cái này có chút không cam lòng, nhưng hắn hay là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Lễ phép nói đừng, cảm ơn ngươi, đại nhân, chúc ngươi mộng đẹp. Hắn dứt lời, dẫn hai cái tiểu đồng bọn chuyển thân rời đi. Sau lưng cửa phòng thì không có mảy may do dự đụng âm thanh quan trọng. Hắn căn bản sẽ không ma pháp. Đi xa về sau, mập mạp mở miệng phàn nàn, mà lại ta cảm giác hắn rất nhát gan, hình như rất sợ có người đột nhiên từ trong hành lang xông tới hù dọa hắn như vậy. Hắn vóc dáng cũng rất nhỏ, gầy như tre hừ một tiếng, cùng những cái kia nói mình biết ma pháp vu sư đồng dạng. Nhưng các vu sư ngay cả kỵ sĩ một kích cũng đỡ không nổi. Tại Black Heaven thời điểm, ta liền có nhìn thấy qua một cái xuyên hồng bào tử. Ronly không nghe bọn hắn nói cái gì. Hắn lúc này chính suy nghĩ làm như thế nào đem chuôi này dao găm đoạt tới tay. Trước đó đủ loại lời nói chỉ là suất lời dò xét. Nếu như đối phương cũng không trân quý dao găm, hắn liền có thể nếm thử đem nó trực tiếp muốn đi qua. Đáng tiếc tình huống cùng hắn mong đợi hoàn toàn tương phản. Mềm không được, chẳng lẽ muốn tới cứng? Như thế suy tư, Ronly nhịn không được sờ sờ ngực, mềm mại màu xanh lá lông nhung thiên nga sợi tổng hợp dưới. Một vòng chiếc nhẫn nhô lên để hắn hơi cảm giác an ủi. Nhưng hắn nhưng cũng có chỗ chần chờ. Cái kia người Granok tựa hồ cũng không đơn giản. Bất luận Ronly muốn mạo hiểm thử một lần hay là lòng có chần chờ, hiện thực đều cũng không có cho hắn phát động đại chiêu cơ hội. Bởi vì làm ngày thứ hai rời giường lúc, hắn lại đột nhiên phát hiện mình ngửi không thấy loại mùi kia. Ngay sau đó hắn liền nghe nói một sự kiện, người Granok đi rồi. Chính xoay người mặc lên giày, Ronly động tác dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía chạy tới gọi hắn ăn điểm tâm người hầu Jomi. Đúng vậy, Stark đại nhân mang theo mấy vị khác phương Bắc đến lãnh chúa các lão gia đều đi. Người lùn người, hầu gật đầu, trời còn chưa sáng ta liền thấy bọn hắn sớm ra khỏi thành. Cũng không mang quân đội, không biết làm gì gấp gáp như vậy. Ronly nghe vậy thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Thời gian qua ngắn, căn bản cái gì cũng không kịp làm. Chờ hắn trở lại hãng nói đi. Hắn như thế suy nghĩ, người phương Bắc quân đội hiện tại còn lưu tại Storm End ở trong đâu? Làm Bắc cảnh chủ yếu lãnh chúa một trong, cái kia người Granok nghĩ đến không có khả năng không trở lại. Trừ phi, nhưng mà ý nghĩ này tại không lâu sau đó liền bị một kiện đột nhiên phát sinh sự tình cho xáo trộn. Đi King Landing, học sĩ gian phòng bên trong, đối mặt Gresson sư phó trong miệng lời nói, tóc đen Nam Hải nhịn không được nhíu mày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục